Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa là phải. Người bình thường cũng không phải như thế à. Bên trên bầu rượu mà thôi, người nguyên lai tiếp đãi khách nhân không phải rất tích cực sao? Coi như là thành toàn ta và Lộ Hạm. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, tốt ngươi cái tiểu vương bát đản. Cái này còn không như thế nào đây? Liền hắn mẹ và hắn chung một phe. Ngươi quên lúc trước là ai đem ngươi theo trong nước vớt lên đến. Bây giờ làm thành thân ngươi ngay cả mặt cũng không cần. Đổi bầu rượu thế thôi. Nhìn vào Vương Dã kịch liệt như thế phản ứng, A Cát mở miệng nói, không có nghiêm trọng như vậy à. Chính là. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi mở tiệm buôn bán, cho khách nhân bên trên bầu rượu mà thôi, như thế khó khăn không? Lên. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Hướng về quầy hàng đi đến. Vừa đi vừa nói ra, mẹ. Cái này A Cát đúng là con mẹ nó là thân thuộc quả đen. Làm thành thân thực sự là không đếm xỉa đến. Đúng là con mẹ nó lòng lang dạ sói. Nhìn vào Vương Dã bóng lưng, A Cát nhếch mép một cái. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, bá phụ, trưởng quỹ nguyên lai không dạng này. Giữa các ngươi, không có cái gì ân oán cá nhân à? Không có. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta và lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Vậy là tốt rồi. Lời vừa nói ra, A Cát thở dài, hai người các ngươi bộ dạng này, làm cho ta còn tưởng rằng có cái gì thâm cừu đại hận đây. Cái kia không thể. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó từ xưa đến nay gặp nhau. Ngay tại Bạch Minh Ngọc và A Cát nói chuyện với nhau thời khắc, Vương Dã đi tới quầy hàng. Hắn cầm lấy một bình nữ nhi hồng đang chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Mẹ liệt. Theo phen này ngôn ngữ, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu đi từ cửa vào. Hắn mồ hôi nhễ nhại, mệt nhọc hết sức. Nhìn một cái lộ ra hết sức chật vật. Nha, lão Triệu a. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã vừa cười vừa nói, đây là thế nào? Một thân mồ hôi rầm rề. Vừa xảy ra chuyện gì? Nhanh đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, vừa rồi mới tiếp vào công văn. Đường môn thiếu môn chủ Đường Phi Chu sát cha ruột, bỏ trốn. Bây giờ đã đi thuyền hướng Kim Lăng chạy đến. Phủ nha đại nhân để cho chúng ta tụ tập đội ngũ tại Lưu Vân Độ thiết hạ mai phục, đem nó truy nã quy án. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đặt mông ngồi ở trên ghế. Rót cho mình chén nước, miệng lớn uống. Đường môn. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Tứ xuyên đường môn danh tiếng ai không biết, ai không hiểu. Kỳ lấy ám khí võ học có 102 thiên hạ. Nhưng là môn phái này không tham dự giang hồ chính tả phân tranh, chính là trung lập môn phái. Ngày bình thường cũng là khá là khiêm tốn. Năm đó còn có Phích Lịch Đường cùng tranh cao thấp một hồi, sau đó Phích Lịch Đường ngày càng suy thoái, đường môn cũng đã thành cơ quan số 1. Nhưng đường môn cũng không phải là chuyện tốt người. Nhiều năm qua như cũ khiêm tốn làm việc, không lộ liễu không giỏ nước. Đường Phi càng là trong môn ít có thiên tài. Không nghĩ tới lần này thế mà ra Chu sát cha ruột chuyện như vậy. Ta cái mẹ a. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Triệu Bộ Đầu vỗ bàn một cái, bắt Đường Phi, thua thiệt phủ nha đại nhân nghĩ đến mà ra. Cha hắn Đường Thiên Phong nhân tiên cao thủ đều được hắn giết chết. Chúng ta có thể bắt được hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên ta qua đây muốn xin Vương trưởng quỹ giúp đỡ chút, nhìn xem có thể hay không để kiếm thánh bọn họ xuất thủ, giúp chúng ta bắt giữ cái này Đường Phi. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Tìm kiếm thánh làm gì? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, người ta tuổi đã cao, cũng thối lui ra khỏi giang hồ. Phiền phức người ta cũng không thích hợp. Ta đây vừa vặn có cái trọng lượng cấp, người đi xin hắn. Tuyệt đối 10 phần chắc chín. Trong ngôn ngữ Vương Dã dung tục cười một tiếng. Kỳ ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Chương 1414 có ngươi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ. Trọng lượng cấp. Tại trong ấn tượng của hắn, kiếm thánh đã là cao không thể chạm tồn tại. Vương Dã nơi này còn có mạnh hơn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, ai vậy? Sao kiếm thánh còn mạnh hơn? Vậy khẳng định a. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, hai cái kiếm thánh cũng không chỉ a. Ta và ngươi nói a. Lộ Hạm cha hắn gần nhất đến xem Lộ Hạm. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Vương Dã, nhướng mày, Bạch cô nương cha hắn. Võ Lâm Minh chủ Bạch Minh Ngọc. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn tròn. Đúng a. Vương Dã lông mày nhíu lại, hắn vỗ đùi thấp giọng nói, người muốn a, Võ Lâm Minh chủ. Võ công kia có thể yếu sao? Ngươi đừng nói là Đường Phi, chính là Đường Môn lão thái quân đến đều giết không tha. Ngươi tìm hắn đi làm việc này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mặt mày hớn hở, trên mặt viết đầy cười xấu xa. Chủ ý là không sai. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu xoa cằm gật đầu một cái, chính là ta một kẻ bộ đầu. Người ta phản ứng ta sao? Ấy, lão Triệu ngươi người này động tự coi nhẹ mình đây. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã vỗ vai hắn một cái, hắn Bạch Minh Ngọc là Võ Lâm Minh chủ. Trong chốn Võ Lâm xảy ra sự tình hắn mà còn là người sao? Mọi người đều là người quen. Ta đưa ngươi một bình nữ nhi hồng, ngươi cho hắn đưa qua. Ta không tin hắn uống rượu của ngươi còn có thể không cho ngươi làm việc a. Nói ra, Vương Dã đi tới trước quầy phương, hướng về phía Lý Thanh Liên nói, cho ta một bình nữ nhi hồng. Nghe, lão mê tiền. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ta xem như phục rồi. Bạch Minh chủ để cho ngươi ấy, ngươi khuyến khích lão Triệu đi. Cái này đá bóng vẫy nổi bản lĩnh, thật là làm cho ngươi đùa tuyệt. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên thấp giọng. Trong lúc đó hung hăng cho Vương Dã giơ ngón tay cái. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ăn ta ở của ta, còn muốn để cho ta cho hắn rót rượu. Thực lấy ta làm đồ ngốc. Nói ra Vương Dã trực tiếp đem bầu rượu cho Triệu Bộ Đầu. Thấy được trước mắt nữ nhi hồng, Triệu Bộ Đầu hướng về phía Vương Dã ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Bạn chí cốt. Chuyện này ta lão Triệu nhớ kỹ. Này nha, cái này nói gì vậy? Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, tất cả mọi người anh em. Mau đi đi, ân. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu trọng trọng gật đầu một cái. Chợt bưng bầu rượu hướng Bạch Minh Ngọc đi đến. Lúc này Bạch Minh Ngọc đang chờ Vương Dã rót rượu, chợt nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lại nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bưng một bình nữ nhi hồng đi tới bên người. Bạch Minh chủ. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, ta là Kim Lăng Bộ Đầu, lão Triệu. Chúng ta nơi này là có chuyện như thế, muốn xin ngài giúp chúng ta một chuyện. Một bình chính là ta lão Triệu xin ngươi. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đem nữ nhi hồng đặt ở Bạch Minh Ngọc trước mặt. Đồng thời đem Đường Môn sự tình từng cái nói cho Bạch Minh Ngọc. Nghe được Bạch Minh Ngọc nhíu mày. Hắn vịn cái cằm, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, ngươi là nói. Đường Môn Đường Phi hại chết phụ thân của mình, vừa bỏ trốn đến Kim Lăng. Đúng a. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, phủ nha đại nhân để cho chúng ta đi lấy hắn, đây không phải để lấy trứng chọi với đá sao. Đúng lúc ngài ở chỗ này. Cho nên ta liền qua đây, xin ngài chủ trì một chút cái này công đạo. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Đường Môn xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạch Minh Ngọc làm Võ Lâm Minh chủ không có khả năng mặc. Đã thấy hắn mở miệng nói, chuyện này thật không nhỏ, ta về tình về lý cũng cần phải nhúng tay một chút. Nói ra hắn cầm bầu rượu lên liền chuẩn bị rót rượu. Mà nhưng vào lúc này hắn thân thể khẽ giật mình, giống như ý thức được cái đó. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lão Triệu a. Bầu rượu này, là Vương trưởng quỹ để cho ngươi đưa tới. Ân. Lão Triệu gật đầu một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ người tốt a. Chuyên đưa ta bầu rượu, để cho ta xin Bạch Minh chủ ngươi uống. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã. Lại phát hiện đối phương lúc này chính nhìn mình, trên một gương mặt viết đầy thô bỉ ý cười. Họ Vương. Thấy được Vương Dã nụ cười, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, nghề, ngươi quá vô sỉ. Ngươi là một chút thua thiệt cũng không ăn a. Để cho ngươi cho ta ngã bầu rượu. Ngươi quay đầu liền tìm cho ta cái sự tình. Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Dã lông mày nhíu lại, truyền âm nói, ai bảo ngươi là võ lâm minh chủ đây. Tự nhiên muốn giải quyết võ lâm tranh chấp, vì thiên hạ suy nghĩ. Bọn họ xảy ra loại chuyện như vậy, tìm ngươi không nên sao. T. Đối mặt Vương Dã như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Lúc này muốn nói cái gì? Nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại cảm giác tái nhợt vô lực. Dù sao mình đã bị Vương Dã bán rồi, lần này chính là nói ra. Mình cũng phải đi xử lý chuyện này. Nghĩ đến nơi này, hắn chừng Vương Dã một cái, truyền âm nói, nghề, họ Vương. Chuyện lần này ta nhớ kỹ. Bút chướng này chúng ta từ từ tính toán. Nói ra hắn cho mình tới một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tùy thời phụng bồi. Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Dã u truyền âm nói. Kỳ trên mặt lộ ra một vệt ngoạn vị thần sắc. Đấu với ta, người Bạch Minh Ngọc còn non lắm. Đêm mùng một như mực, không một tiếng động. Kim Lăng Thành bao phủ tại một mảnh dưới bóng đêm. Lưu Vân Độ phía trên thuyền bến thuyền cập bến, lửa đèn chập chờn. Nhìn một cái lộ ra khá là yên lặng tĩnh mịch. Căn cứ Triệu Bộ Đầu cho ra tình báo. Đường Phi đêm nay sẽ ở nơi này lên bờ, hướng về kinh khẩu chạy trốn. Cách đó không xa một rừng cây bên trong. Bạch Minh Ngọc nhìn vào bên cạnh Vương Dã đám người, mở miệng nói, không phải. Ta và Triệu Bộ Đầu tới nơi này bắt Đường Phi, mấy người các ngươi cùng tới đây làm gì? Xem kịch a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, đêm nay Bạch Đại Hiệp ngươi đại triển thần uy bắt Đường Phi. Chúng ta những cái này không thấy qua việc đời tự nhiên muốn qua tới mở chút tầm mắt. Nói ra hắn hướng về phía bên cạnh Tiêu Mộc Vân đám người nói, đúng không? Ân. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đám người gật đầu một cái, chúng ta thịt dê đều cắt gọn. Liền đợi đến nhìn ngài xuất thủ đây. Ta mẹ nó. Nghe được lần này ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hợp lấy mấy người này là hắn mẹ đem mình làm ca diễn. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn mở miệng. Xuyệt. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói có người đến. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Lần theo Trần Trùng ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đứng tại Lưu Vân bến đò, một cái bóng đen nhảy lên một cái, hướng về bên bờ bay vọt mà đến. Kỳ sử dụng thân pháp, chính là Đường Môn khinh công không thể nghi ngờ. Chương 1415, không phải ta giết. Đường Môn khinh công coi trọng một cái dễ dàng tùy tiện, vận bước như bay. Cùng bình thường môn phái khinh công có cực khác nhau nhiều. Chỉ bằng vào như vậy khinh công. Đám người thuận dịp có thể xác định. Trước mắt bóng đen này. Tất nhiên là người trong Đường Môn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cũng không có quá nhiều chần chờ. Đã thấy hắn đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, Đường Phi. Lời vừa nói ra, ở trong màn đêm truyền ra cực xa. Nghe tiếng bóng đen kia đầu tiên là trì trệ. Ngay sau đó dưới chân phát lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng về một bên khác lao đi. Chớ đi. Nhìn thấy Đường Phi hướng về một bên lao đi, Bạch Minh Ngọc kinh hô một tiếng. Hắn dưới chân phát lực, thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về Đường Phi đuổi theo. Đồng thời, mở miệng nói ra, ngươi mà lại đem lời nói rõ ràng ra. Tại sao phải giết ngươi cha? Nhưng mà đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Đường Phi đồng thời không có chút nào đáp lại. Hắn đại thủ giương lên. Hiu hiu hiu. Chỉ nghe liên tiếp âm thanh xé gió. Từng mảnh lạc diệp mang theo kình lực phá không mà lên. Thoáng như giống như sao băng bắn ra, hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mặt đánh tới. Mỗi một mảnh nhỏ phía trên mang theo kình khí, lăng lệ hết sức, xa tiếng bình thường kim thiết mấy lần. Đường Môn nội công lăng lệ thâm hậu, ném mạnh ám khí phương pháp càng là có một không hai võ lâm. Nhìn vào một màn này, Trần Trùng mở miệng nói ra, bình thường lạc diệp ở tại trong tay đều không thua gì kim thạch lợi khí. Nơi đây lạc diệp rất nhiều. Đối Đường Phi có địa lợi ưu thế a. Ưu thế vậy ngươi phải phân người nào? nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra, đối hai người chúng ta vậy khẳng định là nan giải vô cùng. Đối chiến Bạch Đại Hiệp, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trong ngôn ngữ A Cát quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm một cái, đúng không Lộ Hạm? Ba. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã đưa tay chính là một bạo lật. Lão mê tiền, người vừa đánh ta. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu mở miệng nói. Đánh người đều là khinh. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói, người cái này còn không thành nhân gia con rể đây, liền hắn mẹ thành đức hạnh. Ngươi nếu là thực thành con rể hắn, tiểu tử ngươi cái mông khó lường vỉnh đến bầu trời. Lão tử đây là trước gõ một cái ngươi, miễn cho ngươi về sau khinh suất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc động. Hắn đối mặt gào thét mà đến Lạc Diệp cười lạnh một tiếng. Cả người đại thủ đột nhiên vung lên. Chỉ nghe một tiếng không khí bạo liệt thanh âm. Cái này gào thét mà đến Lạc Diệp trong nháy mắt được kỳ kình lực chấn khai. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, Đường Phi, ngươi không nên phản kháng. Đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi tại sao phải giết ngươi cha? Ta không có giết cha ta. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Đường Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ tiếng như sấm rền, chấn động khắp nơi. Ở trong trời đêm truyền ra cực xa, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Vậy ngươi tại sao phải chạy? Nghe được Đường Phi ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, nếu ngươi không có giết cha ngươi. Vì sao không lưu lại đem sự tình nói hiểu rõ? Lấy kiểm chứng trong sạch của mình. Ít cho ta ở trong này xả những cái này hoa ngôn xảo ngữ. Đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Đường Phi giận dữ hết, các ngươi kế hoạch là được tất cả, còn muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Quả thực nằm mơ. Ngươi nếu dám chặn đường ta, vậy liền chết đi. Theo Đường Phi gầm lên giận dữ, một cỗ hùng hồn nội lực quét ngang mà ra. Nội lực này cũng không giống như Phích Lịch Đường đám kia đại khai đại hợp bạo lực vô biên. Mà là cực âm cực nhu, miên miên không dứt. Một môn này chính là Đường môn không sinh động công, thái tố âm công. Học tập như vậy nội công về sau, mới có thể đem ám khí thủ pháp phát huy đến cực hạn. Ao ao ao. Như vậy kinh lực cùng một chỗ, liên tiếp thanh âm huyên náo chuyển đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bốn phía Lạc Diệp được kỳ kình khí chấn nhiếp. Từng mảnh hội tụ mà lên, như nước chảy xoay quanh rung động, quanh quẩn tại Đường Phi bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại, đồ sộ phi thường. Đi. Lúc này chỉ nghe Đường Phi một tiếng quát nhẹ. Nhất thời đang lúc cái kia vạn diệp cùng phát, phong mang bức người. Như vô số phi đao giống như hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mặt đánh tới. Cái này Lạc Diệp mật như hoàng mưa, tinh thần như phi đao. Trong đó còn kẹp ở lấy đạo đạo lạnh lẽo. Hiển nhiên là hỗn tạp phi châm giống như ám khí. Như vậy trận thế vừa ra, thoáng như mây đen lấp mặt đất cuồn cuộn mà đến. Kỳ trận thế to lớn thật sự đầy trời lấp mặt đất. Để bốn phía A Cát đám người nhìn. Trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Đây chính là thực lực của Đường môn sao. Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên nhìn không được mở miệng nói, may mắn Lão Triệu không có tới A. Nếu không, ruột già mì cũng chỉ có thể tưới đến hắn mộ phần lên. Liền như vậy rào rà tới chiến trận. Đừng nói là hơi biết võ học Lão Triệu, chính là A Cát và Trần Trùng cùng tiến lên đều quá sức. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Minh Ngọc lại động. Đã thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ tinh thuần nội lực đột nhiên lan ra, hóa thành lớp kín hàn băng khí tường ngăn tại trước người ba thước bên ngoài. Cái này hàn băng khí tường hình thành nháy mắt, cái kia vô số lá cây dĩ nhiên đánh tới. Phanh phanh phanh, theo liên tiếp trầm muộn thanh âm vang lên. Cái này tịch thiên quyển địa Lạc Diệp như là phi đao đồng dạng, mạnh mẽ đánh vào cái này khí tường phía trên. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, thuận dịp lít nha lít nhít chọc vào khắp nơi đều là. Nhìn một cái úy vi tráng quan. Theo lá cây này không ngừng oanh kích, cái này khí tường liên tiếp chấn động. Thời gian trong nháy mắt thuận dịp tiếp nhận cái này rất nhiều Lạc Diệp. Cái đó. Thấy một màn như vậy, Đường Phi truyền đến một tiếng nghi ngờ, thế mà toàn bộ tiếp nhận. Hơn nữa cái này hàn băng khí tường. Chẳng lẽ là băng hà huyền công? Tốt. Ngay tại Đường Phi chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm đột nhiên truyền đến, chính là băng hà huyền công. Trong ngôn ngữ cái này hàn băng khí tường đột nhiên tản ra. Trong lúc nhất thời kình khí lưu chuyển. Đính tại trên tường Lạc Diệp bỗng nhiên bay tứ tung ra. Nhưng lại duy chỉ có không thấy Bạch Minh Ngọc tung tích. Biến mất. Thấy một màn như vậy, Đường Phi trong lòng giật mình. Lấy bản thân nhân tiên cảnh giới. Thế mà không cách nào bắt tung ảnh của đối phương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời trong lòng ám đạo, tiểu tử ngốc. Người ở ngươi đằng sau. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Phi sau lưng. Hắn đột nhiên một chưởng rào rạt mà ra, hướng về Đường Phi ngay ngực đánh tới. Oanh long! Chưởng này vừa ra, tựa như lăng không vang cái tiếng sấm. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn đại lực thuận dịp xuất hiện ở Đường Phi trước mặt. Đối mặt như vậy chưởng lực, Đường Phi đầu tiên là giật mình. Cuống quýt bên trong hắn ngẩng đầu một cái tung bay thân. Chật vật mau tránh ra Bạch Minh Ngọc cái này ngay ngực một chưởng. Đồng thời tinh mang trong mắt của hắn hiện lên, mấy đạo lạnh lẽo mang theo kình khí phá không mà ra. Hướng về Bạch Minh Ngọc quanh thân đại huyệt toàn bộ đánh tới. Một lần này liên tục công kích từng chiêu độc ác, khắp nơi đoạt hồn. Chính là muốn trong nháy mắt chu sát, hoặc là trọng thương Bạch Minh Ngọc. Nhưng mà, Bạch Minh Ngọc dù sao võ lâm minh chủ. Đương kim võ lâm trên mặt nổi người mạnh nhất. Còn có được như vậy kỹ lưỡng làm bị thương. Hừ, đã thấy hắn cười lạnh một tiếng. Cả người đại thủ chấn động đột nhiên chém ngang. Ông, nhất thời đang lúc cuồn cuộn kình khí như là sóng lớn trào lên mà lên. Trong phút chốc thuận dịp đem một lần này liên tục lạnh lẽo toàn bộ đẩy ra. Chương 1416 có khác kỳ quặc. Cái đó, nhìn thấy bản thân liên tiếp ám khí bị đột nhiên đánh tan, Đường Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mới vừa băng hà huyền công, kinh khủng như vậy công lực. Trước mắt thân ảnh này, chẳng lẽ là Bạch Minh Ngọc? Ý niệm tới đây, Đường Phi mở miệng cả kinh nói. Chính là, nghe được Đường Phi ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đồng thời hắn đột nhiên một chưởng quét ngang mà ra. Trực tiếp khắc ở Đường Phi trên ngực của. Chưởng này vừa ra, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vò tới. Thân thể thoáng như vải rách giống như bay rớt ra ngoài. Tại đụng gãy vài cây đại thụ về sau mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Cả người máu tươi một ngụm máu tươi dâng trào mà ra. Nhưng dù là như vậy, trên mặt của hắn còn là lộ ra một tia kinh ngạc chi ý. Bạch Minh Ngọc chính là đương thời đệ nhất. Bản thân đón đỡ một trưởng thế mà chỉ là tinh huyết cuồn cuộn, điều này hiển nhiên không quá bình thường. Ta thu lực. Ngay tại Đường Phi chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm u truyền đến, nếu ngươi mới vừa nói không giết ngươi phụ thân. Ta bây giờ cũng phải nghe một chút. Nếu ngươi không có giết phụ thân ngươi, vì sao lại biến thành truy nã trọng phạm? Lúc này Bạch Minh Ngọc một tay chắp sau lưng. Cho người ta một loại cao nhân tiền bối cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã đám người vội vàng lấy ra thịt dê và rượu. Dạng này có ẩn tình khác sự tình. Và thịt dê rượu xứng nhất. Ngươi! Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Đường Phi mở miệng nói ra tin tưởng lời của ta. Tin hay không, ngươi trước nói nghe một chút. Nhìn trước mắt Đường Phi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, sau khi nghe xong, ta làm tiếp định đoạt. Lời vừa nói ra, Đường Phi gật đầu một cái. Chợt nói ra trong này đầu đuôi. Đường môn tọa trấn tứ xuyên Đường gia bảo lũy, từ đầu đến cuối đều duy trì trung lập. Chưa bao giờ cùng với những cái khác giang hồ thế lực có quá nhiều liên quan. Nhưng là dưới cờ có rất nhiều sản nghiệp, trải rộng xuyên du hai địa phương. Đường Phi làm Đường Thiên Phong trưởng tử, bởi vì võ công xuất chúng, liền phụng mệnh xử lý Đường gia sản nghiệp. Nửa tháng trước đó, Đường Phi như thường ngày giống như chuẩn bị xong chuyện làm ăn. Chuẩn bị hướng Đường Thiên Phong báo cáo. Nhưng khi hắn trở lại Đường gia bảo lũy là lúc, lại bị Đường môn đệ tử bao bọc vây quanh. Hỏi thăm phía dưới mới biết được. Cha Đường Thiên Phong tại hôm qua mất mạng, tử tướng cực bi tê hảm. Nguyên nhân cái chết chính là trong ngực hắn độc môn ám khí quan âm lệ gây nên. Bởi vì bị trúng ám khí vị trí là ngực thiên trung đại huyệt. Hơn nữa Đường Thiên Phong võ công cao cường. cực ít có người có thể đánh trúng kỳ huyệt thiên trung đưa nó liều mạng. Cho nên được cho rằng là thân cận người đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa độc môn ám khí quan âm lệ. Cho nên tất cả mọi người một mực chắc chắn là Đường Phi cách làm. Ngô. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, như thế nói đến. Tất cả đầu mối xác thực đều chỉ hướng ngươi. Nếu ngươi không có giết cha ngươi, vậy ngươi cha bỏ mình là lúc ngươi ở đâu? Ta tại trên đường trở về. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Đường Phi mở miệng nói, ta phụng cha ta chi mệnh tiến về Du Châu chuẩn bị chuyện làm ăn. Ba thuộc chi địa núi cao gập ghềnh, đạo lộ khó đi. Ta Đường Môn mặc dù có ngự phong mộc diên, nhưng đi tới đi vừa về cũng khá là cố hết sức. Ta căn bản không có thời gian đi giết hắn. Trong ngôn ngữ, Đường Phi lộ ra vô cùng kích động. Vậy ngươi độc môn ám khí quan âm lệ làm sao đến hiện trường? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Ta trên dưới cái hiểu đúng vậy. Lúc này Đường Phi mở miệng nói, quan âm lệ bậc này ám một mực đều ở ta trên người, chưa bao giờ mượn tay người khác. Ta làm sao biết sẽ có một cái khác quan âm lệ tồn tại đây? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trầm mặc. Một bên Vương Giã cũng đi theo trầm mặc. Chả trách cái này đồ ngốc sẽ bị người truy nã truy sát. Ngay cả mình độc môn ám khí lúc nào ném đều không biết. Cái này không vu hãm người nào. Một bên kia xem trò vui. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, người đối với chuyện này thấy thế nào? Nha! Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Giã đáp lại nói, hỏi ta a. Trong này còn có ta sự tình đây. Ta còn tưởng rằng ta chính là sang đây xem hí. Vương Giã truyền âm dáng vẻ cạch cớm, lộ ra 10 phần thiếu đánh. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Không giống Vương Giã dứt lời, Bạch Minh Ngọc ngắt lời nói, các ngươi ma giáo chẳng phải thích vu hãm người khác sao? Ta muốn nghe nghe ý kiến của ngươi. Ta mẹ nó. Đối với Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Bản thân tổng cộng cũng không vu hãm qua bao nhiêu người. Đến Bạch Minh Ngọc nơi này liền thành thích vu hãm người khác. Ý niệm tới đây, Vương Giã đáp lại nói, ám khí có thể bắt trước. Phát lực thủ pháp và nội lực tổng sẽ không giống như đúc a. Đúng a. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Liền xem như cùng một loại ám khí, nhưng là thủ pháp và nội lực cũng không thể bắt trước. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào Đường Phi nói ra, phát lực thủ pháp và nội công tổng không giống nhau a. Theo phương diện này cũng điều tra không mà ra. Thủ pháp và nội công cùng ta không có sai biệt. Đường Phi thần sắc trong nháy mắt uể oải xuống tới, đều là thái tố âm công thôi động diêm la đoạt mệnh pháp. Cùng võ công của ta không khác nhau chút nào. Đó chính là hắn sát a. Nghe được Đường Phi ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hướng về phía Vương Giã truyền âm nói, ám khí, võ công, thủ pháp giống như đúc. Trừ hắn còn có thể là ai? Sai. Đối với Bạch Minh Ngọc nghi hoặc, Vương Giã đáp lại nói, chính là bởi vì giống như đúc, ngược lại nói rõ không phải hắn. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ, nói thế nào? Còn thế nào nói? Đối với Bạch Minh Ngọc nghi hoặc, Vương Giã truyền âm nói, người ám sát người khác dùng nhà mình võ công bổn môn a. Nga tại võ lâm đi lang thang lúc kia Đường Thiên Phong chính là tam kiếp nhân tiên. Cao thủ như thế bảo hộ không được bản thân huyệt thiên trung. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Đúng a, chính như mới vừa rồi Đường Phi nói. Đường Thiên Phong huyệt thiên trung được ám khí đánh trúng, chính là thân cận người đột nhiên gây khó khăn cách làm. Cho nên không tồn tại toàn lực hành động bại lộ bản thân võ công. Mà đối phương lại thi triển Đàm Phi võ công và ám khí. Cái này hiển nhiên là muốn nói cho người khác, tất cả những thứ này đều là Đường Phi cách làm. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc thở dài. Đồng thời truyền âm nói, rốt cuộc là ma giáo xuất thân a. Cái này vu hãm dội nước bẩn thủ đoạn chính là cao siêu. Hừ. Được nghe như vậy lời đồn, Vương Giã lạnh rên một tiếng, có hay không một loại khả năng? Là ngươi lão tiểu tử đầu óc thái cùn, nghĩ không ra tầng này. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Hắn đang muốn phản bác. Như vậy thời điểm hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn mỉm cười, hướng về phía Đường Phi nói ra ân, trong cái này sự tình thật có chỗ kỳ quặc. Ta Bạch Minh Ngọc nếu gặp, liền không thể bỏ mặc. Đúng lúc ta lúc này ở tại Kim Lăng Túy Tiên Lâu, người không ngại cùng ta trở về. Chuyện này, chúng ta từ từ xử lý. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thanh âm làm lớn ra mấy phần. Phảng phất là cố ý nói cho Vương Dã nghe được giống như. Chương 1417, hai thúc. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Nhìn trước mắt nuốt ngấu nghiến ăn cơm Đường Phi. Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Kỳ nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói. Một cái Bạch Minh Ngọc ở chỗ này ăn uống chùa đã đủ để cho người ta nhức đầu. Bây giờ lại mẹ nó nhiều hơn một cái Đường Phi. Không chỉ có như vậy. Theo lúc trở về trong lúc nói chuyện với nhau đám người biết được. Đường Phi hiện tại không chỉ được quan phủ truy nã. Đường môn lão thái quân cũng phái ra người trong đường môn đến bắt với hắn. Lại thêm phát ra đường môn bắt làm cho. Danh xưng có thể bắt Đường Phi người tất có trọng tạ. Kể từ đó, cái này Đường Phi chỗ nào còn là Đường Phi. Căn bản chính là một cái số lớn phiền phức cộng thêm di động treo giải thưởng. Lão mê tiền, người thế nào? Nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Nói nhảm, mặt ta sắc đẹp mắt mới có quỷ đâu. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Phương Giã nhịn không được, cần thể diện sao? Tầm thường nhân gia ăn tịch còn biết khách không mang theo khách đây. Khá lắm, một cái ăn quỵt thì thôi, hắn còn mang về một cái. Trên người còn có một cái đại phiền toái. Có hay không để người làm ăn? Có thân phận liền có thể khi dễ như vậy bình dân chúng sao? Trong ngôn ngữ Vương Giã một câu không đề cập tới Bạch Minh Ngọc, nhưng câu câu chữ chữ đều nói là Bạch Minh Ngọc. Hắc, nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà nhưng vào lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, người cần thể diện sao? Chúng ta đi kinh thành, tại Bạch Đại Hiệp trong nhà trụ một tháng người ta đều không nói gì. Cái kia bớt bao nhiêu tiền bạc? Người ta mới trụ không tới một ngày, người cái này bực tức liền bay lên trời. Người mẹ nó thực sự là trong ấm trà dưới đầu nguyên tiêu, chỉ có vào chứ không có ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày. Hắn giơ tay chính là một cái bạo lật, người một cái danh con. Người cái này còn không khi cô ra đây, cùi trỏ liền hắn mẹ hung hăng tới phía ngoài ngoặt. Người nếu là khi cô ra nhưng làm sao bây giờ? Hắn ăn uống chùa ta đương nhiên không nói cái đó, nhưng là hắn còn mang về cái đầy người phiền toái. Bây giờ không nói đến nha môn, đường môn và người trong giang hồ đều tại bắt hắn. Ba. Không giống Vương Dã nói hết lời, một bên Đường Phi đem một dạng sự vật đập vào trên bàn. Đồng thời, mở miệng nói ta Đường Phi một gần. Là một, hai chính là hai. Chưa bao giờ thích thiếu người cái đó. Trưởng quỹ để cho ta ở chỗ này cũng gánh không ít phong hiểm, Đường Phi cũng sẽ không mặt dạn mày dày ăn uống chùa. Đây là 500 lượng ngân phiếu, xem như Đường Phi ở trọ tiền bạc. Nghe được Đường Phi ngôn ngữ. Khi nhìn đến trên bàn ngân phiếu. Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, đây không phải thiên đại oan uổng nha. Cha ruột xảy ra chuyện, bản thân lại bị oan uổng thành hung thủ, cái này cỡ nào đại ủy khuất a? Đường công tử ngươi liền an tâm ở lại. Ngươi được oan uổng sự tình, Bạch Minh chủ nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Nói ra, hắn cầm lấy Đường Phi đẩy tới ngân phiếu cất vào trong ngực. Khắp khuôn mặt là nụ cười bị ổi. T. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Không nói đến Vương Dã cái này trước sau không đồng nhất thần thái cử chỉ. Hắn thu ngân tử, bản thân làm việc là hắn mẹ tình huống như thế nào? Ý niệm tới đây, hắn đang chuẩn bị bên trên nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vỗ bả vai hắn một cái, cha, hắn liền cái dạng này. Chúng ta đều quen thuộc. Thích ứng một chút liền tốt. Thần mẹ nó thích ứng phía dưới liền tốt. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Vương Dã trả lại ẩn trước đó tuy nhiên người tại ma giáo. Cốc hài. Nhưng còn có mấy phần uy nghiêm. Làm việc cũng nói thân phận. Bây giờ sau khi quy ẩn thế mà trở nên ngay cả mặt cũng không cần. Không chỉ có như vậy. Cái này vung vẩy đùa nghịch đục thủ đoạn há mồm liền ra. Nó biến mặt cực nhanh, vung vẩy hung ác. Trên đường đàn bà đanh đá đều phải mặc cảm. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Dã truyền âm nói, nghề, họ Vương. Ngươi quá vô sỉ. Này làm sao có thể để vô sỉ đây? Đối với Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Dã đáp lại nói, ai bảo ngươi là Võ Lâm Minh Chủ đây? Võ Lâm Minh Chủ nên bảo vệ Võ Lâm Thanh Chính, chủ trì giang hồ công đạo. Như ta loại này tà ma ngoại đạo cũng chỉ phải thu ngân tử. Ngươi! Đối với Vương Dã đáp lại, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Nói ra, hắn đi tới Đường Phi một bên, mở miệng nói, Đường Phi. Đường môn phát sinh đại sự như thế. Ngươi tâm đầu nhưng có đối tượng hoài nghi. Kinh Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đúng vậy à, Đường Phi gặp chuyện lớn như thế. Trong lòng dù sao cũng nên có cái đối tượng hoài nghi à. Biết rồi hắn đối tượng hoài nghi, cũng coi là có cái truy tra phương hướng. Không có. Đường Phi lắc đầu, mở miệng nói, ta Đường môn tại trong giang hồ từ đầu tới cuối duy trì trung lập. Chưa bao giờ có thủ gì ra. Ta nghĩ không mà ra rốt cuộc sẽ đối ta Đường môn hạ độc thủ như vậy. Hắn ngôn ngữ vừa ra, đám người không khỏi trầm mặc. Có thù có oán sự tình ngược lại còn tốt điều tra một chút. Liền sợ loại này không thù không oán, một chút manh mối đều không có. Như vậy tình huống cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Trần Trung, người đứng ở chỗ nào nghĩ gì thế? Lúc này, một bên A Cát nhìn vào Trần Trung, mở miệng nói, đứng ở chỗ nào nửa ngày cũng bất động đạn. Động, nghĩ tống cô nương. Xéo đi. Bạch A Cát một cái về sau, Trần Trung mở miệng nói, ngươi cho ta giống như ngươi, mở mắt nhắm mắt nghĩ đến thành thân khi cô ra. Ta đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề. Trần Trung ngôn ngữ vừa ra, đám người cùng nhau mở miệng nói ra, vấn đề gì? Cứ việc ngày bình thường nói chuyện ít nhất. Nhưng Trần Trung mỗi lần đều có thể phát hiện mấu chốt của vấn đề. Lúc này thấy hắn mở miệng, đám người nhất thời hứng thú. Rất đơn giản. Đối với mọi người hỏi thăm, Trần Trung mở miệng nói. Hắn nhìn vào Đường Phi vấn đạo, Đường thiếu chủ, võ công của ngươi thủ pháp, Đường môn trên dưới còn có ai sẽ thi triển? Nếu bàn về nội công. Nghe được Trần Trung hỏi thăm, Đường Phi suy tư một chút, mở miệng nói, Thái Tố Âm Công Đường môn địa vị cao trưởng lão đều biết, chỉ là hỏa hầu vấn đề. Nếu bàn về thủ pháp, ta đây Phi Vũ Lưu Tinh mặc dù không nói được cỡ nào thần diệu. Nhưng Đường môn trên dưới cũng chỉ có ta một người sẽ. Trần Trung, ngươi làm sao chỉ toàn hỏi chút ít nói nhảm đây? Lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói, hắn thủ pháp này nếu là người khác đều sẽ. Cái kia Đường môn trên dưới ăn quá no chuyên bắt hắn. Ngươi mẹ nó đừng ngắt lời. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, để Trần Trung dựa vào nói tiếp. Trần Trung sát thủ xuất thân, không sẽ hỏi như thế không quan trọng nói nhảm. Cho nên Vương Dã muốn biết. Trần Trung muốn nói cái gì? Tốt. Lúc này Trần Trung gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu ám khí và thủ pháp đều là độc nhất vô nhị. Cái kia những cái này đều là chính ngươi lĩnh hội mà ra sao? Xem như thế đi. Đường Phi lắc đầu, mở miệng nói, thủ pháp này là ta bắt trước ta Đường môn cực nhanh cùng càn khôn nhất trịch, đem cả hai dung hợp một chỗ tu luyện thủ pháp. Ngay từ đầu phát lực không đúng, vận kình chưa đủ, còn là nhị thúc giúp ta uốn nắn. Chương 1418, Đường Thiên Nghĩa. Ta hiểu được. Nghe được Đường Phi ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói. Hắn trực tiếp đứng ở trên quầy. Cả người khóe miệng hơi hơi nâng lên. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, đồng thời mở miệng nói chuyện này chân tướng. Ta đã triệt để minh bạch. À, lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt vây quanh. Bọn họ nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói, vậy ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này còn không đơn giản sao? Nhìn vào bốn phía đám người. Lý Thanh Liên mở miệng nói, Đường Phi hắn nhị thúc đang giúp hắn uốn nắn vận kình pháp môn là lúc biết rồi thủ pháp của hắn. Cho nên liền thừa dịp Đường Phi ra ngoài không ở, dùng như vậy thủ pháp đánh lén sát Đường môn chủ. Đường môn chủ bỏ mình, Đường Phi giết cha to lớn nhất ác cực. Mà lão thái quân tuổi tác đã cao, chức môn chủ nhất định là hắn nhị thúc. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên thở dài. Đồng thời, cảm thán nói, ai, đáng tiếc thế gian tham niệm như ác quỷ, thét lên huynh đệ tương tàn a. Nghe được như vậy ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động, đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Đường Phi lại lắc đầu, cố sự rất đặc sắc. Nhưng là cha ta bỏ mình là lúc, nhị thúc cùng nãi nãi cùng một chỗ. Lấy nhị thúc võ công căn bản chạy không khỏi nãi nãi tìm, cho nên điểm này căn bản không có khả năng. Lời vừa nói ra, đại sảnh trong nháy mắt lâm vào im ắng trầm mặc bên trong. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn đứng ở trên quầy, cả người lộ ra vô cùng không tiện. Vốn cho là mình nhìn thấu tất cả. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Xuống đây đi. Nhìn vào Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, một hồi nhớ kỹ đem quầy hàng lau sạch sẽ. Trong bụng không hai lượng hàng, con mẹ nó học thần bộ tra án. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lên tiếng. Hôi lưu lưu theo trên quầy nhảy xuống tới. Đáng tiếc thần bộ đại nhân không ở. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, bằng không thì bằng hắn tra án kinh nghiệm, khẳng định có thể tra ra án này. Nghe vậy, đám người gật đầu một cái. Lấy thần bộ tra án năng lực, như vậy bản án thật đúng là không nhất định có thể làm khó hắn. Cũng không nhất định. Lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, nếu như hắn nhị thúc minh bạch vận kình thủ pháp, lại tìm một cái hội thái tố âm công người dịch dung thành Đường Phi bộ dáng. Sớm một ngày trở lại Đường gia bảo lũy gặp mặt Đường môn chủ. Lợi dụng kỳ ái tử chi tâm đột nhiên gây khó khăn, việc như thế cũng không phải làm không được. Càng nói linh tinh. Nhìn trước mắt Trần Trùng, A Cát không kềm được, lại là Kiều Trang, lại là Dịch Dung. Còn biết thái tố âm công, còn học tập vận kình thủ pháp. Ngươi coi Đường Thiên Phong Đường môn chủ là kẻ ngu, bản thân thân nhi tử phân biệt không mà ra. Ngươi động không nói hắn nhị thúc từ nhỏ đã nuôi đứa bé, coi hắn là làm cái thứ hai Đường Phi nuôi nấng đây. Cái này so với Kiều Trang đáng tin nhiều. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt khinh thường. Cũng không phải là không được. Trần Trùng mở miệng đáp lại nói. Hắc. Nhìn vào Trần Trùng dáng vẻ, A Cát mở miệng nói, người đây không phải tranh cãi sao. Nghề. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Sự tình rốt cuộc làm sao, chúng ta ở trong này cũng thảo luận không ra cái như thế về sau. Như sắc trời cũng không sớm. Không bằng mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, đến ngày mai lại bàn bạc kỹ hơn. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Dồn dập đồng ý Bạch Minh Ngọc thuyết pháp. Cùng lúc đó, dậy sóng trên mặt sông. Cốc quản. Một khung lớn như vậy bóng đen ngự phong mà động, dọc theo dậy sóng nước sông một đường xuôi nam. Nhìn thật kỹ. Bóng đen này chính là một con chim lớn. Toàn thân trên dưới cùng từ đầu gỗ chế thành, lúc này chính trên dưới đập cánh ngự phong mà động, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Cái này đại biểu chính là Đường môn cơ quan thuật góp lại tác phẩm, ngự phong mộc chim cắt. Người cưỡi trên đó có thể ngự không mà đi, đi tới đi lui ngàn dặm, thần diệu vô biên. Mộc chim cắt phía trên. Một cái thân mặc cẩm y nam tử động thân mà đứng. Hai tay của hắn thao túng bằng gỗ tay quay, khống chế mộc chim cắt xuôi gió mà đi. Người này không phải người khác, chính là Đường môn nhị đương gia, cũng là Đường Thiên Phong đệ đệ, Đường Thiên Nghĩa, nghĩa phụ. Nhưng vào lúc này, một thanh niên đi tới Đường Thiên Nghĩa sau lưng, đêm đã khuya, để cho ta đi. Ngươi vất vả một đường, còn nên nghỉ ngơi một chút. Lúc này nguyệt quang vẩy vào thanh niên này trên mặt, lộ ra mặt mũi. Thanh niên này khuôn mặt, thế mà cùng Đường Phi giống như đúc. Ân. Ngươi vừa nói như thế, ta rồi thực hơi mệt chút. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói, đã như vậy, liền do ngươi tới đi. Nói ra Đường Thiên Nghĩa đem nắm tay giao cho thanh niên. Nghĩa phụ. Cầm nắm tay, thanh niên mở miệng nói, ngươi không phải nói tuyệt đối không thể để cho ta lộ diện sao? Vì sao lần này truy sát Đường Phi muốn dẫn ta tới? Đứa nhỏ ngốc. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, Đường Thiên Nghĩa mỉm cười, chỉ có dạng này, ta mới có thể danh chính ngôn thuận làm thịt ngươi a. Phốc thử. Chỉ một thoáng một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến. Thanh niên hai mắt trợn lên, khóe miệng trong nháy mắt tuôn ra một cỗ máu đen. Thân thể trong nháy mắt truyền đến một cỗ cảm giác vô lực. Nội lực giống như thủy triều trong nháy mắt biến mất xuống dưới. có độc. Hắn chật vật xoay đầu lại nhìn vào Đường Thiên Nghĩa, mở miệng nói, nghĩa phụ. Làm, cái đó. Bởi vì ngươi vô dụng. Nhìn trước mắt thanh niên, Đường Thiên Nghĩa vỗ vỗ gương mặt của hắn, ngươi cho rằng ta nhặt ngươi trở về thực sự là nhìn ngươi đáng thương. Nếu không phải dung mạo ngươi và Đường Phi giống như đúc, ta mới sẽ không đem ngươi nuôi lớn, chuyển cho ngươi võ công. Bây giờ Đường Thiên Phong đã chết. Ngươi còn sống chỉ có thể bại lộ ta tồn tại. Cái này Ngự Phong Mộc Chim cắt cách mặt đất ngàn trượng, không bao lâu ta đem ngươi ném xuống ngừng lại thành một bãi bùn nhão. Cái kia thời điểm, ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói ra, Đường Thiên Nghĩa đột nhiên rút ra cắm vào thanh niên sau lưng chủy thủ. Mắt thấy là phải đâm đao thứ hai. Phốc. Nhưng vào lúc này, thanh niên đột nhiên hướng về Đường Thiên Nghĩa phun ra một ngụm máu đen. Bởi vì trong máu có độc, Đường Thiên Nghĩa bản năng lóe lên. Mà liền thừa dịp như vậy trống rỗng. Thanh niên này thân thể lật một cái, theo Ngự Phong Mộc Chim cắt phía trên nhảy xuống. Phù phù. Nhất thời đang lúc, chỉ nghe một tiếng động. Trên mặt sông tràn ra một đạo bọt nước, nhất thời không thấy thanh niên bóng dáng. Đáng chết. Nhìn đến đây, Đường Thiên Nghĩa thầm mắng một tiếng, vốn nghĩ sát tiểu tử này, lại dùng lục phèn mỡ hủy mặt mũi của hắn. Không nghĩ tới thế mà được tiểu tử này bày một đạo. Chẳng qua cũng được, trên chủy thủ bôi kịch độc, tiểu tử này sống không được bao lâu. Lần này ta liền có thể đi xuôi dòng tiến về Kim Lăng, trước lừa gạt Đường Phi tiểu tử kia tín nhiệm. Lại dùng độc chết hắn. Kể từ đó Đường Môn liền muốn rơi vào trong tay của ta, cũng tính không phụ chủ nhân vun trồng. Lời đến nơi đây, Đường Thiên Nghĩa trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt. Phát ra đạo đạo dữ tợn khủng bố. Bừng tỉnh giống như là ác quỷ. Chương 1419, kỹ thuật giao lưu. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên Lâu. Bạch Minh Ngọc còn cùng hôm qua giống như ngồi ở phía trước cửa sổ. Hắn muốn một bình rượu ngon, điểm ba cái tiểu đồ ăn. Nhìn vào phong cảnh ngoài cửa sổ cẩn thận tỉ mỉ. Bộ dáng hài lòng tới cực điểm. Cho người ta một loại thanh thản cảm giác. Cho tới bây giờ hắn hiểu được. Nguyên lai rảnh rỗi đến uống rượu ngắm cảnh là như vậy một kiện chuyện tốt. Hắn là vô cùng hài lòng. Nhưng là lần này diễn xuất lại làm cho Vương Giã Hận đến hàm răng ngứa ngáy. Bạch Minh Ngọc qua đây 5 ngày không tới. Không nói thật tốt khảo sát cô ra, mà là hàng ngày rượu ngon phối tốt đồ ăn. Còn ăn uống ở trọ không trả tiền. Liền mẹ nó và ăn oan ra tựa như. Thỉnh thoảng còn đối với mình gào to hai câu. Bản thân còn không thể và hắn trở mặt. Nếu để cho thằng tiểu tử này trụ đến tháng sau, riêng là uống rượu dùng bữa cũng không biết muốn tạo mất bao nhiêu bạc. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhịn không được đối Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, ngươi không sự tình khác sao? Ngươi một cái võ lâm minh chủ ngồi tới nơi này uống rượu dùng bữa thưởng thức phong cảnh, thích hợp sao? Võ lâm sự tình ngươi mặc kệ. Đường môn ra chuyện lớn như vậy, ngươi không nói điều đình một chút. Lúc này Vương Giã trao mày, lộ ra khá là tức giận. Ta chính là đến buông lỏng du ngoạn. Nghe được Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, uống rượu dùng bữa ngắm phong cảnh có vấn đề sao? Lại nói, ta là võ lâm bỏ ra nhiều như vậy, buông lỏng một chút thế nào? Đường môn chuyện lớn như vậy, ta làm sao điều đình? Còn không phải là cùng bọn họ chạy tới về sau còn có thể điều đình. Người đều không được đầy đủ ta và người nào điều đình đi a. Lúc này Bạch Minh Ngọc hùng hồn. Kinh qua mấy ngày này ở chung hắn xem như phát hiện. Bây giờ Vương Giã không thể so lúc trước, đó là một chút mặt cũng không cần. Bản thân không đùa giỡn một chút hỗn đản, đó là thực đấu không lại hắn. Ta mẹ nó. Đối với Bạch Minh Ngọc thái độ, Vương Giã không khỏi cứng đờ. Khá lắm. Bạch Minh Ngọc tên chó chết này. Từ khi đùa nghịch hỗn đản nếm đến lợi lộc về sau, đây con mẹ nó chính là không dứt. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc giơ tay, Vương trưởng quỹ, ta không rượu. Ngươi lại cho ta bên trên một bình. Tê. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Giã hít sâu một hơi. Bạch Minh Ngọc đây là điển hình lên mũi lên mặt. A Cát. Ý niệm tới đây. Hắn nhìn vào một bên A Cát, cho ngươi nhạc phụ bên trên bầu rượu, ta đi hậu viện đi dạo. Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Dù sao tự xem tâm phiền ý loạn. Vậy dứt khoát không trêu chọc Bạch Minh Ngọc cái này lão hỗn đản được chưa? Vẻ mặt buồn bực đi tới hậu viện. Vương Giã vừa nhấc mắt liền nhìn Đường Phi Chi bàn lớn ngồi ở nội viện. Lúc này chính đang đem một chút bột phấn chứa vào cưa tốt ống trúc bên trong. Mà Tiêu Mộc Vân hoàn khoanh tay, ở một bên hung hăng lải nhải, phối hỏa dược a. Ai nha, người tỷ lệ này không đối. Một lần này Lưu Huỳnh hai tiêu tam mộc than khẩu quyết phối chính là bình thường hỏa dược, đã lỗi thời. Hậu kinh còn không thả cái giám đại đây. Ống trúc bịt kín cũng không được, người xứng cái đồ chơi này không được. Hắn tuổi tác không lớn. Nhưng là trong ngôn ngữ lại tiện hề hề. Nghe vào vô cùng thiếu đánh. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Đường Phi hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, nhà ai đến tiểu hài, có phiền hay không a? Ngươi biết cái dám a? Ta phối không được ngươi được a? Đó là dĩ nhiên. Đường Phi ngôn ngữ vừa ra, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, dạng này. Đường môn luyện độc pháp môn và ám khí thủ pháp ngươi chọn lựa một dạng dạy ta. Ta cho ngươi biết làm sao một cái mạnh hơn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhíu mày. Cốc huyễn. Trên mặt viết đầy dung tục. Thôi đi. Liếc Tiêu Mộc Vân một cái, Đường Phi mở miệng nói ra, tiểu thí hài tử lông còn chưa mọc đủ đây. Trả lại cái kính đại. Ngươi tới một cái ta xem. Không giống Đường Phi nói hết lời. Một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó một đoàn kình khí khuếch tán ra. Không chỉ có thổi tan trên bàn bột phấn. Còn thổi đến Đường Phi quần áo bay phất phới. Thấy một màn như vậy, Đường Phi hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn một chút Tiêu Mộc Vân, lại nhìn một chút mới vừa rồi kình khí truyền tới địa phương. Hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói cái này. Ngươi xứng. Vậy bằng không thì sao? Tiêu Mộc Vân nhún vai, mở miệng nói, cái đồ chơi này móng tay một chút, uy lực tương đương với ngươi một xe hỏa dược. Hơn nữa cái đồ chơi này bản thân còn mang kịch độc. Chiên không chết cũng có thể hạ độc chết đối phương. Muốn học không? Dùng luyện độc phương pháp và ám khí thủ pháp để đổi a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là đắc ý. Hắn tuy nhiên chỉ có 10 tuổi. Nhưng là gương mặt non nớt bên trên thủy chung lộ ra như vậy một cỗ tiện khí. Ngươi muốn học cái đó. Càng nghĩ về sau, Đường Phi nhìn vào Tiêu Mộc Vân nói ra. Ngươi có cái gì? Tiêu Mộc Vân nhíu mày, mở miệng hỏi. Độc dược có ngũ độc cát, bích vân đan, xích hỏa vân, thiên ma mưa, đoạn trường tiêu hồn tán. Lúc này Đường Phi mở miệng nói ra, ám khí thủ pháp có mưa hoa đầy trời, cực nhanh, nghệ xả cửu nhật, người xa quê quy hồn. Nghe được Đường Phi ngôn ngữ, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Cái này một hai người. Thế mà liền hắn mẹ tại hậu viện trực tiếp bày ra tính kỹ thuật trao đổi. Cách làm như vậy, cũng mẹ nó tính toán võ lâm đệ nhất nhân. Thật phức tạp a. Nghe Đường Phi ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, liền chọn độc dược a. Ta muốn loại kia dính lấy chết đụng vong độc dược. Vậy liền thiên ma mưa. Đường Phi nhếch miệng, mở miệng nói, loại độc dược này độc tính cực mạnh. Như được dính vào cốt nhục giữa hết, khí tuyệt tại chỗ. Cùng hỏa dược phối hợp lại có hiệu quả. Vậy liền cái này. Nghe được Đường Phi ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói. Lời vừa nói ra. Hai người vội vàng trao đổi riêng phần mình phối phương, trên mặt mang từng tia ý cười. Dùng đến tốt lại tìm ta à? Đem thuốc nổ điều phối phương pháp nói cho Đường Phi về sau, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Rất có một loại con buôn thương nhân cảm giác. Rất tốt đứa bé. Ngay tại Vương Giã mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn vào Tiêu Mộc Vân trống rỗng, Bạch Minh Ngọc đi tới bên cạnh hắn, tuổi còn nhỏ cốt cách thanh kỳ, nội tức thuần khiết, nhanh đến tông sư cảnh giới. Đi theo ngươi xem như trà đạp. Học đều là chút hít hạ lưu ngoạn ý. Hừm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày, làm sao cái nào đều có ngươi đây? Họ Bạch. Ta cho ngươi biết, ngươi đúng là con mẹ nó là quá mức quá đáng. Ta thế nào? Không giống Vương Giã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc âm dương quái khí mà nói ta chính là nhàm chán. Đến hậu viện đến xem một chút. Ngươi cái này mở tiệm buôn bán, sợ hãi người nhìn a? Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã triệt để không kềm được. Nhàm chán đúng không? Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói tốt, ta để cho ngươi nhàm chán. Ta đây liền dẫn ngươi đi cái không tẻ nhạt địa phương. Đi, có gan ngươi liền cùng ta tới. Nói ra, Vương Dã trực tiếp quay đầu nhìn về thành nam phương hướng đi đến. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc khẽ cười một tiếng. Chợt cất bước đi theo. Chương 1420, ngươi không phải nhàm chán sao? Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện. Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt oanh oanh yến yến, quần áo hở hang nữ tử. Không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn vốn tưởng rằng Vương Dã gọi hắn đi ra ngoài là đơn đấu. Không nghĩ tới trực tiếp chạy kỹ viện. Họ Vương. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đây chính là ngươi nói không tẻ nhạt địa phương. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái này Di Hồng Viện tuyệt đối là chút xuống tinh lực, điều động tịch mịch không có chỗ thứ hai a. Ngươi không phải nhàm chán sao? Đến a, chúng ta lần này cùng nhau đùa nghịch thống khoái a. Vương Dã vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Liền hướng chỗ sâu đi đến. Ấy ui, đây không phải Vương trưởng quỹ nha. Nhìn thấy Vương Dã đi tới, Di Hồng Viện mụ tú bà lập tức tiến lên đón, ngài lần này đến thật là đúng lúc. Chúng ta nơi này vừa lên mau muội, từng cái băng cơ ngọc cốt xinh đẹp rất. Đến hai cái nếm thử một chút. Này còn phải hỏi sao? Nghe được mụ tú bà ngôn ngữ, Vương Dã cười hắc hắc, gọi bọn nàng trên lầu chờ ta. Mặt khác cái này cho ngươi. Nói ra, Vương Dã tay lấy ra 300 lượng ngân phiếu. Nhét vào mụ tú bà trong tay. Ấy u. Nhìn vào trong tay ngân phiếu, mụ tú bà biến sắc, Vương trưởng quỹ, đây là làm sao lại nói. Lúc này mụ tú bà cũng kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Vương Dã xuất thủ xa hoa như vậy. Trông thấy vị kia bạch y khách nhân không? Nhìn thấy mụ tú bà thần sắc. Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, đây là ta huynh đệ. Làm người trung thực chất phác, ta hôm nay đến nơi đây dẫn hắn mở một chút dâm ô. Ngươi một mực gọi các cô nương đi lên hầu hạ. Nếu như là siêu những bạc này cũng không cần sợ, thét lên tới tìm ta muốn. Mẹ! Lão tử kiếm tiền là vì cái gì? Chính là mẹ nó làm tiêu dao tự tại. Ngươi Bạch Minh Ngọc không phải nhàm chán sao? Không phải một mực cho lão tử mách lẻo sao? Lão tử hôm nay liền để ngươi sảng khoái tới cực điểm. Đây đều là chút hít tay trói gà không chặt nữ tử, người Bạch Minh Ngọc còn có thể xuất thủ đánh lui bọn họ sao? Đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, người tú bà này tử thét to một tiếng, các cô nương. Theo ta cùng một chỗ nghênh đón quý khách. Nói ra, người tú bà này tử thuận dịp một ngựa đi đầu sông về Bạch Minh Ngọc. Xoạt. Nhìn thấy như vậy chiến trận, cái kia quần áo hở hang nữ tử cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Trong lúc nhất thời làn gió thơm đập vào mặt, mị âm vờn quanh tai. Đem Bạch Minh Ngọc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại gia tới chơi a. Lúc này một nữ tử kéo lấy Bạch Minh Ngọc quần áo, ra vẻ thẹn thùng nói ra, nô gia rất nhuận. Cô nương xin tự trọng. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta là người đứng đắn. Ấy u. Nghe được câu nói này, nữ tử kia hờn dỗi một tiếng, đến nơi này. Từng cái đều nói mình là người đứng đắn. Cũng có thể một hồi, bọn họ liền so với ai khác đều không đứng đắn. Đại gia ngài cũng không ngoại lệ. Một hồi nô gia khẳng định để cho ngươi so sói đói còn đói bụng. Trong ngôn ngữ một nữ tử thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt nhào tới Bạch Minh Ngọc trong lồng ngực. Đồng thời, một cỗ mềm mại trong nháy mắt truyền đến. Cô nương xin tự trọng. Cảm nhận được như vậy không khí, Bạch Minh Ngọc thần sắc hoảng hốt. Chợt nghiêm mặt nói, ta là có nương tử. Ai nha, tới nơi này có mấy cái không có mẹ tử đây. Lúc này lại có người nói, chính là chuyện thường ngày ăn nhiều hơn, lần này mới mà ra nếm thử tươi mới nha. Đại gia ngươi cũng đừng căng thẳng. Có thể cùng Vương trưởng quỹ cùng đi, có cái là chính nhân quân tử a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Câu nói này vừa nghe không hợp thói thường. Tinh tế suy nghĩ một chút lại còn mẹ nó không có tâm bệnh. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã lên lầu bóng lưng, mở miệng nói, họ Vương. Ta nói người 72 đời tổ tiên. Tỉnh lại đi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã u u truyền âm nói, giữ lại khí lực và đám này cô nương chu toàn a. Một hồi xong việc về sau, ngươi nếu không run chân. Nghĩ nói mà nói, ta rồi không phản đối. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, những cô gái này lại vây quanh hắn hướng về một bên nhã gian đi đến. Dẫn hắn đi dạo kỹ viện, để cô nương xuất thủ vây quét. Lúc này mắt thấy tất cả Diệp Lăng Chu liếc nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, chế nhạo. Cái này do ta sao? Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, là lão tiểu tử này sững sờ nói bản thân nhàm chán. Theo đuôi một dạng đi theo ghê tởm ta. Ta không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đến nơi đây phóng thích một chút rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhún vai. Bộ dáng lộ ra khá là bất đắc dĩ. Nghe, ngươi là làm cái này. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu nhiều hứng thú gật đầu một cái, vợ hắn cũng là hậu nhân của danh môn. Bây giờ sự tình vừa ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn về sau kết thúc như thế nào. Lúc này Diệp Lăng Chu cũng là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đường đường võ lâm minh chủ được Vương Dã cứng rắn ấn vào cười kỹ viện. Đãi ngộ như thế chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy thỏa nguyện. Hắc hắc. Đối với Diệp Lăng Chu ý nghĩ, Vương Dã lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, ta chính là nghĩ như vậy. Tuyệt. Nghe vậy Diệp Lăng Chu cùng Vương Dã nhìn nhau, cùng kêu lên nói ra. Hai người nhìn vào hai bên gật đầu một cái. Chợt kề vai sát cánh mang theo mao muội đi vào trong gian phòng trang nhã. Dậy sóng nước sông phía trên, Ngư Thắng Tiêu mang lấy thuyền nhỏ tung hoành trong thời gian đó. Hắn thân thể như cũ còng xuống, bên hông chứa thuốc lá sợi. Cả người không còn lúc trước cỗ này khí khái hào hùng. Trái lại, khắp khuôn mặt là thô bỉ thô giáp, cùng đi thuyền người cầm lái không khác chút nào. Bên này là xúc cốt công ngụy trang ra hiệu quả. Ao ao ao. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đạp bèo độ thủy, đến tại hắn trên thuyền nhỏ. Đã thấy người này một gối quỳ xuống, mở miệng nói, lão đại, các huynh đệ ở trên sông mò được một đầu bảo bối tốt. Bảo bối gì a? Rút ra bên hông thuốc lá sợi đánh hai ngục, Ngư Thắng Tiêu uể oải vấn đạo, còn chuyên chạy tới nói một tiếng. Chúng ta mò được đường phi. Lời vừa nói ra Ngư Thắng Tiêu ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt nam tử mở miệng nói, cái đó, ngươi lặp lại lần nữa. Chúng ta mò được đường phi. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói, tiểu tử này cũng là mạng lớn. Phía sau chịu một đao, thân chúng kịch độc thế mà không chết. Được tuần sông huynh đệ phát hiện, đưa trở về. Lão đại, gần nhất triều đình và đường môn chính là ra giá tiền rất lớn đuổi bắt người này, có muốn hay không? Đừng. Ngư Thắng Tiêu lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta Nam Tam tỉnh thủy đạo không dính vào những vật này, duy trì trung lập liền tốt. Không phải là ân oán tất cả bởi vì tham niệm lên, nếu như là lần này giao đi lên, ta Nam Tam tỉnh thủy đạo thì có lập trường. Vô số tai họa liền sẽ phía trên, đến lúc đó mới là tai nạn bắt đầu. Tìm huynh đệ cho hắn giải độc, sau đó đưa đến Túy Tiên lâu đi. Lớn như vậy một khối thịt mỡ, đưa cho cái kia tham tiền để cho hắn ăn, cũng coi là báo lần trước giải vây ân tình. Trong ngôn ngữ Ngư Thắng Tiêu phun ra một điếu thuốc sương mù, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.